Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 280 mèo cỏ cùng huyền bí. Kèm theo tạo hóa ánh sáng chiếu xuống, toàn bộ thứ nguyên túi dạ dày đều phát sáng lên, lập tức hấp dẫn siêu năng mèo nhóm chú ý. Loại kia trần nhà sáng lên cảm giác, giống như là thật nhiều hơn một cái bầu trời như thế. Triệu Diệu cảm thụ bỗng chốc bị tạo hóa ánh sáng soi sáng cảm giác. Cái kia chính là không có cảm giác gì. Nói là có thể tăng cường thực vật sinh mệnh lực. Vậy liền thử nhìn một chút. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây. Triệu Diệu lập tức rời đi thứ nguyên túi dạ dày. Cầm một chậu nguyên lai chủng ở nhà mèo cỏ tới. Này bồn mèo cỏ cũng là Triệu Diệu trước đó dùng đào bảo cửa hàng tặng hạt giống chủng. Giờ phút này hơi hơi mọc ra một chút màu xanh lá chồi non. Loại này mèo cỏ không giống mèo bạc hà như thế có thể làm cho mèo con nhóm hưng phấn lên, mà là ăn hết về sau kích thích dạ dày nhúc nhích, trợ giúp mèo con nhóm phun ra trong dạ dày kết thành đoàn mao cầu, trợ giúp con mèo giảm sức ép, cải thiện khoang miệng hoàn cảnh, bổ sung vitamin cùng nguyên tố vi lượng. Giờ phút này Triệu Diệu nhìn xem bị tạo hóa ánh sáng chiếu xạ đến mèo cỏ, lại là không nhìn ra có thay đổi gì. Thời gian quá ngắn, Triệu Diệu dự định trước thả một chút, về sau mỗi ngày nhìn một chút mèo cỏ mọc thế nào. Sáng ngày thứ hai, Triệu Diệu vừa mở mắt liền nhìn về phía nhiệm vụ bảng. Bảo hộ Nanako nhiệm vụ rốt cục hoàn thành. Khoảng cách lần trước gặp được Nanako thời gian cũng đã qua một tháng. Từ khi lần trước đánh lui người Nhật Bổn đánh lén về sau, đối phương liền không còn có phái người tới, khiến cho Triệu Diệu an an ổn ổn hoàn thành nhiệm vụ. Bảo hộ Nanako nhiệm vụ, mỗi bảo hộ một ngày là 10 điểm điểm kinh nghiệm, bảo hộ đầy 30 ngày về sau, còn có thể ngoài định mức đạt được 100 điểm điểm kinh nghiệm. Giờ phút này hoàn thành nhiệm vụ, trong nháy mắt cho Triệu Diệu tăng trưởng 400 sao 2 điểm kinh nghiệm. Như vậy cũng là thời điểm hỏi một chút Nanako dự định. Triệu Diệu hiểu rõ, hắn luôn không khả năng bảo hộ đối phương cả đời. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu ăn điểm tâm thời điểm liền cùng Nanako nói ra. Thế nào, Nhật Bản bên kia có tin tức sao? Nanako ngẩn người, sau một khắc đột nhiên mở to một đôi tội nghiệp mắt to nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Ông chủ, người đừng đuổi ta đi à. Ta ở Trung Quốc không có thân thích cũng không có bằng hữu. Có thể dựa vào cũng chỉ có ngươi. Ngươi còn có chính mình siêu năng mèo nha. Nanako hét lên. Trên hành lang mèo Manun tia chớp liếc mắt, liền thấy đối phương đột nhiên theo góc tường ra vọt ra. Toàn thân tĩnh điện bùng nổ, lông tóc bành trướng, biến thành một cái hàng da bóng, dọa đến mang quả bốn phía chạy tán loạn. Sau đó meo meo meo ha, nở nụ cười. Nanako im lặng nói, ta siêu năng mèo là cái phế vật a. Người nếu là đuổi ta đi, Nhật Bản phương diện tùy tiện phái một cái sứ đồ liền đem ta bắt lại. Nanako chắp tay trước ngực, hướng phía Triệu Diệu cầu xin tha thứ. Triệu Diệu quân, người liền để ta tại lưu tại nơi này một quãng thời gian đi. Ta có thể giúp ngươi làm việc nhà, tại quán cà phê làm công, chiếu cố con mèo, ta toàn cũng không cần tiền. Nanako cũng là không có cách. Từ lần trước người quen bán nàng về sau, nàng tại Nhật Bản liền không có cái gì dám tin tưởng người. Đối với tình huống bên kia vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể đợi ở Trung Quốc chờ đợi tin tức, mà Triệu Diệu cũng là nàng duy nhất có thể tìm tới cường đại nhất cũng có thể dựa nhất sứ đồ. Huống chi Triệu Diệu mặc dù không cho tiền lương, ít nhất cũng bao ăn bao ở bao nét a, còn có âm vô lĩnh vực thư thái như vậy. Triệu Diệu nghe vậy, nhíu lông mày, đây chính là ngươi nói a. Vậy liền lưu tại nơi này làm rất tốt, có ta bảo kê ngươi, tùy tiện tới cái nào sứ đồ đều khi dễ không được ngươi. Đúng, ta không cho ngươi tiền lương a. Không, không cần tiền lương. Nanako giật giật khóe miệng, thầm nghĩ trong lòng, Triệu Lột ra, cái tên này thật sự là lại keo kiệt lại tự tư lại biến thái. Vì cái gì thượng thiên muốn cho loại người này mạnh như vậy năng lực? Ai, nếu là ta cũng là sứ đồ thật tốt, Giải quyết Nanako vấn đề, Triệu Diệu đi vào quán cà phê về sau, lại là tìm cái thời gian lại quan sát thứ nguyên dạ dày trong túi tình huống. Lần này liền lập tức thấy hôm qua mới mang vào mèo cỏ lại nhưng đã hoàn toàn dài đi ra. Không chỉ như thế, mèo này thảo nhìn qua xanh biếc, giống như là phỉ thúy như thế. Xem xét liền không là phàm phẩm. Triệu Diệu lập tức bản thân thôn phệ tiến nhập thứ nguyên dạ dày trong túi. Đánh giá trước mắt mèo cỏ. Này cao độ, này mọc, đã hoàn toàn dài tốt đi. Bình thường chủng mèo cỏ tối thiểu muốn 1-2 tuần mới được. Kết quả thả tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Bị này tạo hóa ánh sáng chiếu. Vậy mà bộ dạng như thế nhanh. Triệu Diệu sờ lên cái cằm. Thầm nghĩ đến. Không biết mèo này thảo hiệu quả thế nào. Nghĩ tới đây. Hắn thu mười mấy cây mèo cỏ. Định tìm mèo thử một chút. Vừa vặn phi cơ. Lạp xưởng. Bánh bao cùng sư tử đầu đang ở cách đó không xa vị trí. Triệu Diệu liền đem mèo cỏ bỏ vào trước mặt của bọn hắn. Nói ra, có cần phải tới nếm thử ta mới trồng ra tới mèo cỏ. Bốn cái siêu năng mèo tò mò đánh giá trước. Mắt mèo cỏ, riêng phần mình tiến lên ngửi tới ngửi lui. Lại là tò mò lại là đề phòng bộ dáng. Nhưng mà hơi hít hà, bọn hắn liền cảm giác được một mùi thơm đập vào mặt. Chỉ là ngửi một chút, cũng cảm giác thân thể tựa hồ cũng nhẹ buông lỏng một chút. Sư tử đầu cái thứ nhất nhịn không được, một cái đem mèo cỏ nuốt vào, nhai nhai nhấm nuốt mấy lần liền phát ra kinh ngạc thanh âm. Ăn thật ngon, cảm giác tựa như là đại thảo nguyên nhẹ vang lên vừa có ánh nắng ấm áp tại đầu lưỡi của ta lên nổ. Tung, đây là cái gì mèo cỏ? Mặt khác mấy con mèo nghe được nàng cái thanh âm này. Cũng dồn dập thử nghiệm nuốt mấy ngụm mèo cỏ xuống. Một bên ăn một bên dồn dập phát ra kinh hô. Ăn ngon. Cái này mèo cỏ ăn thật ngon. Tốt tốt. Chấm ngoặc kép. Sư tử đầu vừa mới nói được một nửa. Liền ọe một chút làm ra một cái nôn khan động tác. Sư tử đầu ôm bụng nói ra. Ai tại đây mèo cỏ bên trong hạ độc? Ọe. Phi cơ ngẩng đầu lên. Sư tử đầu ngươi. Ọe. Lão đại ngươi không có việc gì. Chấm ngoặc kép, bánh bao chuyển động đầu. Sau một khắc, ọe, kèm theo nàng lần này nôn khan. Liền tựa như là mang theo cái gì chốt mở như thế. Mặt khác ba cái siêu năng mèo cũng dồn dập nôn khan. Triệu Diệu hơi sững sờ. Sau một khắc phản ứng lại. Mèo cỏ là có thể thúc le le mau cầu. Cái này mèo cỏ sẽ không thúc nôn công năng cũng được tăng cường đi. Ngay tại Triệu Diệu nghĩ như vậy thời điểm, nôn khan đã biến thành thật quẻ. Bốn cái mèo không ngừng đem trong dạ dày mao cầu phun một bãi lại một bãi đi ra. Mèo loại sinh vật này, bởi vì dựa vào liếm mao tới tiêu trừ mùi vị, cho nên thường xuyên sẽ đem trên người lông tóc liếm tiến vào trong miệng trong dạ dày. Cho nên cần dựa vào nôn mao đến đem trong dạ dày mao cầu phun ra. Hiện tại bốn cái mèo thay nhau nôn. Lập tức liền đem trên mặt đất khiến cho rối tinh rối mù. Thứ nguyên túi dạ dày bên ngoài môi cầu cả giận. Triệu Diệu, người đang làm gì? Mấy tên này làm sao nôn thành cái dạng này? Triệu Diệu một mặt nghi ngờ nói. Ta cũng không hiểu rõ a. Làm sao đột nhiên liền bắt đầu nôn đây? Thật sự là kỳ quái a. Môi cầu giận đến cắn răng. Cuối cùng vẫn bất đắc dĩ chạy đi mèo nhà vệ sinh. Theo trong cơ thể bốn cái mèo phun mao cầu, nàng cũng ở bên ngoài ói ra. Phi cơ, quẹ, bánh bao, quẹ, lạp xưởng, quẹ, sư tử đầu, quẹ, môi cầu, quẹ quẹ quẹ quẹ. Triệu Diệu thì là nắm lấy mèo cỏ về tới mèo cà phê bên trong. Hắn đem mèo cỏ bỏ vào trên mặt bàn, nhìn xem mèo cỏ, thầm nghĩ trong lòng, cho nên cái này mèo cỏ liền là lớn nhanh. Cộng thêm thúc nôn năng lực chuyên biệt mạnh. Lúc giới thiệu nói rõ ràng là tăng cường lực lượng A. Làm sao hiện tại biến thành thúc nôn đúng không? Ngay tại Triệu Diệu nghĩ như vậy thời điểm. Một cái lỗ mũi lại là một cái ngửi thấy mèo cỏ vị trí. Nhìn trước mắt tươi non vô cùng mèo cỏ. Mặt trà phun một cái nuốt vào. Triệu Diệu lập tức ngăn cản nói. Đừng, đáng tiếc hắn mới vừa từ thứ nguyên túi dạ dày đi ra. Năng lực còn mang theo môi cầu. Mạt trà lại là trực tiếp khởi động ngưng động thời gian. Nhìn trước mắt đặc biệt mèo cỏ khẽ nói. Triệu Diệu cái tên này. Cất giấu vật gì tốt còn không muốn để cho ta ăn. Oa, mèo này thảo bắt đầu ăn thơm quá. Đem Triệu Diệu lấy lại tinh thần thời điểm. Trước mắt còn lại to lớn bầy mèo cỏ đã biến mất không thấy. Triệu Diệu liếc mắt, chính là muốn giáo huấn Mạt trà. Lại đột nhiên phát hiện Mạt trà bảng lên kinh nghiệm vậy mà tăng lên 10 điểm cầu. Vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa. Đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.